Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Hỏa Vân Động. Đối với ngoại giới dồn dập hỗn loạn, thậm chí đối với trường học rất nhiều chuyện, Trương Thanh đều không có quá mức quan tâm. Thậm chí hắn đem tất cả những thứ này đều triệt để quăng ở sau gáy. Một người lẳng lặng ngồi ở trong phòng ngủ chờ đợi. Chờ đợi cao duy thế giới cửa teleport lại lần nữa mở ra. Trước đó, hắn đã cùng trong cửa hàng người đã nói, chính mình sẽ có một quãng thời gian không thể lại đây. Cũng cùng những người khác đã nói, chính mình đem ở trong nhà bế quan tu luyện, tiến hành đoán thể quyền luyện tập, không nên quấy rầy hắn, dự lưu lại nhiều như vậy thời gian, chính là ở mấy ngày nay đối với hắn rất trọng yếu. Ngày hôm nay, chính là hắn muốn đi tới cao duy thế giới tham gia Hỏa Vân Động thí luyện tháng ngày. Nói thật, chờ đợi lâu như vậy, tiếp cận 2 tháng, hắn hầu như đều ở là chuyện này mà nỗ lực. Hiện tại, cuối cùng có thể chân chính đi đối mặt lần này thí luyện rồi. Làm cửa teleport lập lòe một trận ánh sáng nhỏ, Trương Thanh liền hít sâu một hơi, bằng phẳng một hồi chính mình nội tâm kích động. Bước nhanh bước vào đi vào, làm hắn đi vào cao duy thế giới lúc, ngoại giới vẫn như cũ vẫn là bóng đêm đen thùi. Bất quá ở biên giới, lại hơi có chút đỏ sậm, hiện tại vẫn là rạng sáng, khoảng cách thí luyện bắt đầu đã không đủ 10 giờ rồi. Trương gia thôn ngày xưa hẳn là có vắng vẻ, vào đúng lúc này cũng không tồn tại, đại lượng ngoại lai nhân viên ở làng quanh thân đốt to lớn lửa trại. Mang theo ước mơ, mang theo chờ mong, ở vô pháp bụi yên buổi tối cùng người khác cộng đồng mặc sức tưởng tượng sắp đến thí luyện. Vào đúng lúc này, không có đại gia tộc nào thế lực lớn, dù cho là đê tiện nhất tán nhân, cũng có thể cùng bọn họ cộng đồng chờ đợi cuối cùng thời khắc đến. Trương Thanh cũng lẫn vào trong đó, giờ khắc này không có bất kỳ người nào đối với hắn có cái nhìn. Cũng không có bất luận cái gì lưu ý, bọn họ đều ở hoan hát, cầu khẩn kế tiếp thí luyện có thể lấy được hài lòng thành tích. Ngoại trừ những người ngoại lai này, Trương gia thôn bản thổ nhân viên cũng đều không có một chút nào buồn ngủ. Bọn họ đồng thời vừa múa vừa hát, chúc mừng này 5 năm một lần trọng thể ngày lễ. Điều này cũng xác thực là ngày lễ, là cá chép vọt long môn. Là vạn chúng tuyển một thời khác. Lúc đó gian đi tới thời gian khoảng 3 giờ, Trương Thanh đặc biệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trận này chúc mừng mới cuối cùng kết thúc. Cho dù lại không buồn ngủ người, cũng sẽ trở lại thư thích trên giường lẳng lặng nằm, đem trạng thái bản thân khôi phục lại tốt nhất. Bất quá bởi Trương Thanh là ngủ rồi một giấc sau mới đến, sở dĩ đúng là không có cái gì quá mức cảm giác uể oải, nhưng hắn cũng vẫn như cũ ngồi ở trong một trà lâu, nghe bên trong thức đêm kể chuyện người khoe khoang khoác lác. Nói xong ngay cả mình đều không tin hoang mâu cố sự. Làm hao mòn sau một thời gian ngắn, Trương Thanh nhìn thấy càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại trong quán trà. Đợi được hắn nhìn ra phía ngoài thời điểm, phát hiện sắc trời dĩ nhiên đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Đã là đến sáng sớm, thực sự vô pháp an tâm nằm ở trên giường, mọi người rời giường phân tán. Trà lâu tự nhiên là bọn họ trọng điểm mục tiêu. Trương Thanh liền nhìn tiểu nhị mang theo các loại điểm tâm cùng nước trà chạy băng băng ở mỗi cái phía trước bàn, có chút thanh âm huyên náo trải rộng ở trong trà lâu. Sắc trời càng ngày càng sáng, trong quán trà tiếng vang cũng càng lúc càng lớn. Theo thí luyện thời gian áp sát, tất cả mọi người hầu như đều không thể tỉnh táo lại. Tâm tình bắt đầu kích động, Trương Thanh cũng giống như thế. Tay của hắn để lên bàn không ai có thể nhìn ra. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được trái tim của chính mình chính đang nhanh chóng nhảy lên. Loại này cảm giác căng thẳng là hắn chưa bao giờ có, dù cho tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, cũng không có như thế căng thẳng. Không chỉ là hắn, chu vi những người khác đều là như vậy. dù cho là những thế lực lớn kia, các công tử tiểu thư cũng đều căng thẳng không muốn không muốn. Ánh mắt thỉnh thoảng quét hướng bầu trời bên ngoài, nhìn một chút vị kia Hỏa Vân cung giám sát sứ phải chăng đã đến. Mặt trời lên cao, Trương Thành chờ có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm, bầu trời bỗng nhiên âm trầm lại, nguyên bản sáng sủa sắc trời bị khổng lồ mây đen che khuất. Trong giây lát này, trái tim tất cả mọi người đều bỗng nhiên nhảy một cái. Sau đó bọn họ liền nghe đến một trận âm thanh xuất hiện tại trong tai của bọn họ. Nghĩ muốn tiến hành thí luyện, lập tức đi tới làng trung ương. Trương Thành nhảy một tiếng liền từ chỗ ngồi nhảy lên. Sau đó theo đã sớm rối loạn đoàn người hướng về trung tâm làng chạy như điên. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từ trong nhà đi ra người. Bọn họ đều là vẻ mặt giống như nhau, tương tự kích động, cùng với phương hướng tương tự. Trung tâm làng bên này có một cái rất lớn quảng trường, có thể chứa chấp được chí ít 1/1000 người chỗ trống. Bất quá làm Trương Thanh đến thời điểm, phát hiện nơi này đã chật ních rồi. Trương gia thôn bên này đến tột cùng có bao nhiêu người chuẩn bị tham dự thí luyện hắn không rõ ràng. Nhưng vẻn vẹn chỉ là xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng có 2-3 ngàn số lượng. Ở sau người hắn, còn có nhiều người hơn đang ở đuổi tới. Những kia dừng chân ở ngoài thôn người, giờ khắc này cũng bình thường điên cuồng chạy gấp, e sợ cho mình bị hạ xuống. Mấy năm chờ đợi đốt quách cho rồi. Trương Thanh đến đủ sớm, cũng có đầy đủ vị trí để hắn xen vào đi vào. Quảng trường quanh thân có không ít người địa phương cười nhìn tình huống của nơi này, để hắn cảm giác hình như ngoài lồng người ở nhìn con khỉ bình thường. Chính hắn cũng có cái cảm giác này, nhưng vì thí luyện, hắn vẫn là hít sâu một hơi, lặng lặng mà chờ đợi. Theo chen chúc đoàn người bắt đầu lúc ẩn lúc hiện, người bên ngoài cũng hầu như đều đến thời điểm, một bóng người đột nhiên liền xuất hiện tại bầu trời. Hắn liền như vậy đứng ở không hề ra sức không trung, lại mang cho chút phương tất cả mọi người áp lực nặng nề. Vốn có một ít rối loạn trong khoảnh khắc trở nên bình lặng. Mọi người đều đang sốt sắng chờ mong hắn lời kế tiếp. Như vậy, nghĩ muốn tiến hành thí luyện giơ lên tay của các ngươi. Không muốn tham dự thí luyện rời đi nơi này. Đứng ở trên không giám sát sứ mở miệng nói rằng, không người nào nguyện ý rời đi. Bọn họ đi tới nơi này, liền vẻn vẹn chỉ là vì một cái hy vọng mà thôi. Rất tốt, giám sát sứ nhìn chung quanh một tuần, xác định hiện trường không có người muốn sau khi rời đi, đưa tay trực tiếp vung lên. Trương Thành cũng cảm giác được thân thể phảng phất không bị khống chế bình thường, cả người bỗng nhiên hướng về bầu trời rơi rụng mà đi. A, trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Trương Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá hắn tay nhọn từ phía dưới nghe được một ít tiếng cười nhạo. Hiển nhiên người địa phương đối này rất rõ ràng. Trương Thanh ánh mắt xa xa nhìn thấy một mảnh tấm màn đen phủ xuống. Này tựa hồ chính là để toàn bộ bầu trời đều âm trầm lại đồ vật. Còn không chờ đến hắn nhìn kỹ lại, hắn liền mắt tối sầm lại, bị đựng vào món đồ gì bên trong. Một lát sau, trước mắt mới có ánh sáng lấp lóe. Trương Thanh phát hiện dưới chân đạp mềm mại đồ vật, quanh thân một mảnh té ngã đoàn người, không rõ lắm chính mình vị trí. Trương Thanh yên lặng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chu vi những người khác cũng đều như vậy. Mảnh này rơi vào trong một mảnh trầm lặng. Đột nhiên, mặt đất tựa hồ bằng phẳng lên, còn không chờ mọi người nghi hoặc, bầu trời liền lại lần nữa một đen, từng cái bóng người liền từ phía trên ngã xuống. Bất quá tựa hồ không có để bọn họ ngã chết, mà là ở giữa không trung liền chậm chậm rơi xuống, cùng Trương Thanh bọn họ một dạng rơi trên mặt đất. Tình huống như vậy tổng cộng tiến hành rồi 4-5 lần, người số lượng tựa hồ có phá vạn xu thế. Liền ở Trương Thanh còn đang suy nghĩ là hay không còn có lúc, hắn cũng cảm giác được một trận long trời lở đất, thân thể loáng một cái liền muốn ngã chổng vó. Đợi được hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình dĩ nhiên nằm ngoài một nơi ánh nắng tươi sáng trong sơn cốc nhỏ. Sơn cốc ngay phía trước, một nơi u ám hang động cửa, dâng thư ba chữ lớn, Hỏa Vân Động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.